Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nữ chính, Lý Thủy Dung, 16T, con gái của tập đoàn kinh tế đứng top 3 TQ. Ba Hân mất khi Hân còn nhỏ nên được mẹ chăm sóc. Tính tình dịu dàng, hơi lạnh lùng đôi khi. Đôi khi thôi ạ, nhảy chính của nhóm nhạc ANGELY Sugar. Nami, Trịnh Thiên Thư, 16T, bạn từ nhỏ của Hân và Hương. Nhà giàu không kém hai con bạn của mình. Khá năng động nhưng rất quan tâm đến các bạn của mình. Chị này là fan cứng của BTS. Hay NE1, SNSD, Yochi, Lý Ngọc Nhi, 16T, tên thật là Hàn Thiên Hương, lý do lấy tên giả sẽ tiết lộ sau. Cha cô là thương nhân giàu có, con mẹ cô là chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng thế giới Oblue. Là nhóm trưởng nhóm nhạc ANGELY Sugar. Tính cách lạnh lùng với mọi người nhưng ấm áp với ba mẹ và các bạn của nó. Ari, nam chính, Dịch Dương Thiên Tỷ, 16T, dancer chính của nhóm nhạc TF Boy. Bề ngoài lạnh lùng, Vương Nguyên, 16T, dễ thương nhất nhóm TF Boy. Lanh chanh, hay cười, Vương Tuấn Khải, 17T, khải ca nhà ta thì khỏi phải nói ỏi. Mỹ Nam, đại Mỹ Nam, NV phản diện, Âu Dương Nana con của diễn viên nên giả tạo lắm. Đúng là con nhà nói. Yêu tỷ nhưng tỷ chỉ xem ả như em gái. Ả ta trước mặt tỷ thì hiền, còn trước mặt Sweet Angel thì đanh đá. Hạ Mỹ Kỳ con của công ty mỹ phẩm đứng thứ 10 Trung Quốc, mặt mày vênh váo nên ai cũng ghét ả, yêu nguyên từ lần đầu tiên gặp mặt. Trương Huyền Trang được vào trường Royal State là nhờ bố sai người đút lót hiệu trường. Bạn từ nhỏ của Khải. Từ bé ả ta tự xưng là cô dâu tương lai của Khải, đến bây giờ vẫn tự xưng, nên các thứ Diệp Thảo và các tiểu băng giải rất ghét ả, cách Trương.